Cây và đất, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dân Thành vẫn chưa tỉnh lại. Thời gian vào trong ICU nhanh chóng trôi qua. Thẩm Oánh bị y tá ép buộc ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Thẩm Oánh ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, cuộn tròn người lại, cả người run lên. Hai y tá đưa Thẩm Oánh ra ngoài cũng chạc tuổi cô. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, hai người họ nhìn nhau một cái rồi bắt đầu an ủi cô. Cô phải nghỉ ngơi thật tốt, nói không chừng sẽ có kỳ tích. Ừ, đừng khiến bản thân mình gục ngã. Thẩm Oánh rất muốn nói cảm ơn với hai người họ, nhưng cô không thể nói thành tiếng. Vì cô không còn sức nói chuyện, mà cũng không muốn nói chuyện. Thẩm Oánh ngồi ở hành lang bệnh viện cả đêm. 6 giờ 30 phút sáng, điện thoại trong túi áo Thẩm Oánh bỗng rung lên. Thẩm Oánh lấy di động ra. Ba chữ, Trình Bồi Giai, trên màn hình cuối cùng cũng đã khiến cô tỉnh táo lại. Thẩm Oánh nghe máy, không đợi Trình Bồi Giai lên tiếng. Thẩm Oánh đã nói, anh ấy hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Hải. Nếu chị muốn gặp anh ấy lần cuối thì nhanh đến đây đi. Trình Bồi Giai đang cầm cốc uống nước. Nghe Thẩm Oánh nói xong, cái cốc trên tay liền rơi, xoảng xuống đất. Trình Bồi Giai hỏi Thẩm Oánh, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Oánh nói, bác sĩ nói các cơ quan của anh ấy bắt đầu suy kiệt. Chỉ được vài ngày nữa, tôi đang ở hành lang của bệnh viện, không đi vào được. Trình Bồi Giai tinh ý nghe được Thẩm Oánh nấc vài tiếng. Cô nói, vậy em đợi nhé, chị đặt vé máy bay bay sang. Thẩm Oánh nói, được, hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, Thẩm Oánh dựa đầu vào bức tường phía sau. Rất mạnh, có thể nghe rõ tiếng va chạm vào tường, nhưng cô không cảm thấy đau. 8 giờ sáng là thời gian thăm khám trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thẩm Oánh đã đợi cả đêm, cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này. Cô mặc lại quần áo, đeo khẩu trang rồi đi vào nơi gần với cái chết nhất một lần nữa. Còn may, Từ Dân Thành đã tỉnh lại, nhưng mà sắc mặt anh còn tiều tụy hơn cả lúc hôn mê. Thẩm Oánh bước đến bên giường, ngồi quỳ xuống, đỏ mắt nhìn anh. Một đêm chưa chợp mắt nên quầng thâm trên mắt cô đã hiện ra. Trông cả người cực kỳ không có tinh thần. Từ Dân Thành hỏi cô, em lại trộm khóc rồi. Thẩm Oánh nói, không có. Từ Dân Thành nói, đừng khóc, em nghe lời. Em không nghe lời anh không yên lòng đi. Nghe Từ Dân Thành nói, đi. Nước mắt cô lập tức tuôn rơi. Từ nãy đến giờ, cô luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ và không được khóc trước mặt anh. Cô không muốn Từ Dân Thành nhìn thấy nước mắt và sự yếu đuối của cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được để anh nhìn thấy cô như vậy. Thẩm Oánh vừa khóc vừa nói, em muốn cùng anh đón năm mới. Từ Dân Thành nói, hãy xem hôm nay là năm mới đi. Người ta luôn nói, con người sẽ cảm giác được lúc lâm chung. Cảm giác tâm hồn bay xa một chút, nó thực sự tồn tại. Từ Dân Thành biết có lẽ anh sẽ không qua hết ngày hôm nay. Thẩm Oánh ôm lấy Từ Dân Thành, đè lên vai anh, cúi đầu xuống không ngừng hôn lên gương mặt, môi, cằm và cổ anh. Nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống cổ anh. Từ Dân Thành cảm thấy da thịt mình sắp bị nước mắt của cô làm cho bỏng rát. Trên người Từ Dân Thành nổi nhiều nốt mẩn đỏ. Không, bây giờ nó phải được gọi là nhọt. Thẩm Oánh không hề sợ hãi. Cô đưa tay chạm vào nơi đó rồi nhẹ nhàng xoa lấy. Từ Dân Thành nói, đừng chạm vào, có virus. Thẩm Oánh nói, không phải anh mới là virus lớn nhất sao? Từ Dân Thành bị Thẩm Oánh làm cho nghẹn họng nói không nên lời. Đúng, anh là con virus lớn nhất. Nếu cô không quen biết anh thì làm sao Thẩm Oánh lại phải thương tâm đến như thế? Cô là một cô gái tốt như vậy, nhưng lại bị một người sắp chết làm cho dở dang. Từ Dân Thành hối hận. Anh cảm thấy lúc trước anh đã đưa ra quyết định sai lầm. Sai lầm của anh, chỉ cần dùng mạng sống của anh trả giá là được. Nhưng, anh lại ích kỷ giữ lấy những tưởng niệm trong nửa đời sau của cô. Từ Dân Thành có thể cảm nhận rõ ràng mình đang dần yếu đi. Thẩm Oánh, em đưa tay lại gần đây đi. Từ Dân Thành nói. Thẩm Oánh nghe lời ghé tai đến gần anh. Đợi anh nói chuyện, hơi thở của anh vẫn như trước đây. Nóng rực phả bên tai cô. Khoảnh khắc đó, trái tim Thẩm Oánh như bị một bàn tay nắm lấy. Cô không trốn thoát được. Cả đời này không thể trốn được. Từ Dân Thành nói. Cô gái tốt của anh. Hãy nhớ, phải gả cho người tốt. Thẩm Oánh mím môi không nói gì. Từ Dân Thành tiếp tục nói. Với Lâm Thần, anh không có bắn ra. Không phải em anh không bắn được. Thẩm Oánh nắm lấy ga giường. Im lặng, anh đang chăn chối sao? Từ Dân Thành cười với cô. Được biết em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Nói xong câu này, Từ Dân Thành cũng im lặng. Thẩm Oánh nắm ga giường đợi một lúc, nhưng đã không nghe anh lên tiếng nói chuyện nữa. Thẩm Oánh hỏi anh, còn gì nữa không? Ngoại trừ những thứ này ra, anh không có lời gì khác muốn nói với em sao? Từ Dân Thành nói, ngoài em ra, trên thế giới này anh chẳng yêu được ai khác. Cuối cùng Thẩm Oánh không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc lên. Cùng lúc Thẩm Oánh đang khóc, Từ Dân Thành nhắm mắt lại. Lần này sẽ là vĩnh viễn nhắm mắt, sẽ không có kỳ tích nào nữa. Trình Bồi Giai đặt chuyến bay gần nhất, trong lòng nóng như lửa đốt đi đến đây. Nhưng sau tất cả cô vẫn không thể nhìn mặt Từ Dân Thành lần cuối. Lúc Trình Bồi Giai đến bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Hải, Từ Dân Thành đã được phủ vải trắng và đưa đến nhà xác. Thẩm Oánh trông rất bình tĩnh đến khác thường. Trình Bồi Giai đến bên người Thẩm Oánh, như một người chị lớn nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Trình Bồi Giai nói, em muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng nhịn. Thẩm Oánh lắc đầu. Thẩm Oánh không khóc, nhưng Trình Bồi Giai đã khóc, khóc rất nhiều. Mong ước nửa đời sau của Trình Bồi Giai là có người nhà bên cạnh. Thật vất vả mới có Từ Dân Thành, nhưng bây giờ anh đã rời đi. Trình Bồi Giai cảm thấy cuộc đời của cô tựa như một giấc mộng. Đến lúc này vẫn chưa tỉnh mộng. Thẩm Oánh không an ủi Trình Bồi Giai mà đi một mình đến nhà xác bệnh viện. Nhà xác dưới tầng hầm, đèn rất tối lại rất lạnh lẽo. Thẩm Oánh thông qua tên tìm được thi thể của Từ Dân Thành. Cô đến quỳ trước cáng cứu thương. Cô nhẹ nhàng mở miệng ngâm nga bài hát Từ Dân Thành đã từng hát. Người muốn như cây bên suối. Hát xong câu này, Thẩm Oánh lại nghẹn ngào. Nước mắt nước mũi cứ hòa vào nhau rồi rơi xuống. Cô giơ cánh tay lên, dùng tay áo lau qua loa. Sau đó tiếp tục hát. Lá cây không héo hoa đơm đúng lúc. Cô chắp tay đặt trước ngực, thành kính hơn bao giờ hết. Mọi thứ người làm đều tốt. Hát xong bài hát này, Thẩm Oánh đứng dậy, rời khỏi nhà xác không ngoảnh đầu lại. Trình Bồi Giai đã mua một nghĩa trang ở Bắc Hải cho Từ Dân Thành với giá cao. Thẩm Oánh và Trình Bồi Giai đã tổ chức tang lễ không thể đơn giản hơn cho Từ Dân Thành ở Bắc Hải. Không có nghi thức và tập tục, anh được an táng vào một ngày trời mưa yên tĩnh. Ngày an táng đó chính là ngày một tháng riêng. Một năm mới đã đến. Thẩm Oánh trở lại tỉnh C như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, ba Thẩm mẹ Thẩm đang chuẩn bị cho lễ Tết. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ. Kính được đánh bóng sáng sủa. Giấy dán tường đã được thay mới. Trước đó Thẩm Oánh đã nói với ba mẹ. Qua năm mới cô mới trở lại. Cho nên lúc họ thấy Thẩm Oánh đang cầm hành lý đứng ở phòng khách, ba Thẩm mẹ Thẩm đều rất kinh ngạc. Sao con về không nói trước một tiếng? Ba Thẩm hỏi cô. Thẩm Oánh cười nói. Đột nhiên con không muốn chơi nữa nên liền trở về. Trông con tiều tụy quá vậy. Con bị bệnh sao? Mẹ Thẩm đi đến trước mặt Thẩm Oánh, quan sát cô một cách tỉ mỉ. Thẩm Oánh tiều tụy hơn bao giờ hết, mà làn da có chút tím tái khiến bọn họ lo lắng không thôi. Thẩm Oánh nói. Mấy ngày nay con ngủ không ngon. Ngủ bù một chút là được rồi ạ. Cô cũng không nhớ rõ mình đã không ngủ bao nhiêu ngày. Dường như là cô chưa chợp mắt kể từ khi Từ Dân Thành được đưa vào ICU. Trước kia cô không hề biết mình lại có thể thức đêm đến vậy. Thẩm Oánh ăn tối xong, còn chưa có đi tắm đã nằm dài trên giường ngủ thiếp đi. Cô cho rằng sẽ mơ thấy Từ Dân Thành, nhưng hóa ra cô đã nghĩ quá nhiều. Không có gì, ngủ hơn 20 giờ. cô vẫn không nằm mơ. Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết. Thẩm Oánh không có việc gì để làm nên đã quay lại đài truyền hình làm việc. Thiệu Ứng Hy vẫn như trước. Vừa nhìn thấy Thẩm Oánh là quấn lấy cô hỏi han. Thiệu Ứng Hy hỏi Thẩm Oánh. Cậu đi du lịch đến chỗ nào vậy? Có vui không? Thẩm Oánh không trả lời. Thiệu Ứng Hy nói. Cậu không muốn nói cũng được. Tớ không hỏi nữa. Thiệu Ứng Hy là một người có IQ và EQ cao. Lúc hỏi những vấn đề này, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Anh đã sớm đoán được mối quan hệ của Thẩm Oánh và Từ Dân Thành. Qua điều này, anh có thể biết lần này Thẩm Oánh đi du lịch cùng với Từ Dân Thành. Lãnh đạo đài truyền hình nói cô xin nghỉ phép cho đến mùng 7 Tết. Rõ ràng là ban đầu cô dự định đón năm mới với Từ Dân Thành. Bây giờ cô đột nhiên trở về, lại còn buồn bã như thế. Kết quả là gì? Không cần nói cũng biết. Thẩm Oánh vẫn không nói chuyện với Thiệu Ứng Hy. Chính xác hơn là cô không nói chuyện với bất kỳ ai. Không muốn nói. Không muốn nói. Cũng không thể nói. Thẩm Oánh rất rõ ràng. Nếu đoạn tình cảm này bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ nhiều người sẽ mắng Từ Dân Thành vô trách nhiệm. Cô không nghe được. Trưởng thành rồi. Tết càng ngày càng không có ý nghĩa. Thẩm Oánh theo ba mẹ đến từng nhà của họ hàng. Chủ đề trên bàn ăn cũng đơn giản chỉ có mấy cái. Con có bạn trai chưa? Chuẩn bị khi nào sẽ kết hôn? Con của bạn cô cũng trạc tuổi con. Đã có con 2 tuổi rồi. V.V. Mỗi một ngày đều không thể rời khỏi chủ đề này. Mùng 5 Tết, một người họ hàng của Thẩm Oánh đưa một chàng trai hơn cô vài tuổi đến nhà của cô. Một lần xem mắt không hề báo trước. Đối phương tuy không ưa nhìn nhưng rất cao, đeo kính cận, đầy vẻ thư sinh. Ba Thẩm mẹ Thẩm rất hài lòng với người này, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Oánh đều lạnh nhạt. Sau khi người nam kia rời đi, Thẩm Oánh bị ba mẹ giữ lại ở phòng khách nói chuyện. Mẹ Thẩm hỏi cô, con thấy người nam kia thế nào? Hài lòng không? Thẩm Oánh nói, con không để ý, con không biết. Mẹ Thẩm có chút tức giận. Năm nay con đã 25 tuổi rồi. Có thể chú ý đến chuyện này một chút được không? Thẩm Oánh ngẩng đầu nhìn mẹ mình cách đó không xa. Khẽ mấp máy môi. Cô nói. Chừng nào Vu Sơn không có mây. Ba Thẩm hỏi cô. Con có người trong lòng rồi sao? Thẩm Oánh nói. Con sẽ kết hôn. Chỉ cần làm cho ba mẹ hài lòng. Ngày mai cũng có thể đăng ký kết hôn. Mẹ Thẩm nói. Con đang nói cái gì vậy? Con muốn sống với, Thẩm Oánh nói, vâng, là anh ấy, con sẽ kết hôn với anh ấy. Sau đó con lập tức sinh em bé. Cô cười hỏi họ, ba mẹ xem như thế có được không? Cách chương.